Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541, đệ 541 trang. Tù binh tân nương người đem đã chịu trừng phạt. Chế trụ tích phân trừ 50%, Arthur Lách nhanh chóng nhìn về phía Phù Xuyên. Dày đặc cười lạnh, mà hệ thống tới một câu, phòng hào 164 người sử dụng. Arsene Lách, người ngày hôm qua liền bắt đi tân nương. Phẩm hạnh ác liệt cực hạn, tội thêm nhất đẳng, cuối cùng đem khấu trừ ngươi 90% tích phân. Arsene Lách, ngoặc kép chấm hỏi, hắn mặt trắng, bỗng nhiên nhìn về phía Đông Hầu Thượng Khanh. Đại khái cho rằng người sau giở trò quỷ, người sau nhíu mày, nhìn về phía Phù Xuyên vẻ mặt vô tội. Nhìn Arsene Lách tựa muốn nói lại thôi. Arsene ca ca, người có phải hay không được một loại một hai phải bắt tân nương bệnh? Vẫn là ngươi cùng Tô ca ca có thù oán a? Người suy xét quá người ta cảm thụ sao? Người như thế nào không liền ngày đầu tiên tân nương Đông Hầu tàu tử cùng nhau bắt đâu? Người này còn bắt nạt kẻ yếu đâu? Này âm dương quái khí hại người ích ta. Là hắn không sai, Arsene Lách mấy tức giận đến hộc máu. Bị hô Đông Hầu tàu tử mà biểu tình lược có một cái chớp mắt quái dị lại bất động thanh sắc nhìn Tô Mạc Già liếc mắt một cái Đông Hầu Thượng Khanh lại dày đặc đối Phù Xuyên nói. Người đã cường đến tránh ở trong phòng. Ta cũng nhìn không ra nông nỗi. Sao không trực tiếp ám sát ta đâu? Phù Xuyên, Đông Hầu tàu tử quá khen. Phân thân của ta cũng không ở trong phòng. Bất quá ngươi đi ta phòng làm cái gì? Thiên Nột, ngươi sẽ không đối ta. Ta nhưng đánh không lại ngươi. Nhưng làm sao bây giờ a? Trương Niệm Đệ nhảy ra tới. Tạ đồng học, ta bảo hộ ngươi. Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi. Tô Mạc Già cùng những người khác. Ngoặc kép, tổng cảm thấy chính mình cùng cái này phó bản không hợp nhau. Vẫn là biến thái như cá gặp nước, Đông Hầu Thượng Khanh lần này là thật nhịn không được. Trực tiếp quăng kiếm chiêu lại đây, dầm. Tất cả mọi người bị cuốn vào truyền tống, mọi người xuống xe khấu trừ 50 vạn tích phân. Đánh chết bình dân ấn đầu người tính toán khấu phân. Phù Xuyên trở lại phòng sau. Nhìn đến tích phân đã khấu rớt 1.000 vạn, không có biện pháp. Những người đó đều là nàng giết, người là ta giết. Tích phân bọn họ lấy. Như thế nào liền không ai cảm kích ta? Phù Xuyên tuy tại như vậy niệm, nhưng biểu tình kỳ thật thực trầm trọng. Bởi vì nàng giết này đó bình dân cũng ở thí nghiệm một sự kiện cương thi đàn ra tới sau. Chưa từng giết chết bất luận cái gì một cái thí sinh, có độc. Là các thí sinh cũng đủ cường đại sao? Thế nhưng phối hợp hoàn mỹ đến trình độ này. Như thế nào cảm thấy? Giống dưỡng cổ cấp cũng đủ chất dinh dưỡng. Quý trọng bọn họ tánh mạng, không ngừng dưỡng phì, nếu kế tiếp có cái gì phương thức làm chúng ta có thể trực tiếp đổi tích. Phân bắt được tài nguyên lớn mạnh, vậy thuyết minh cái này tân lang thật sự ở cố ý dưỡng phì chúng ta, nàng chính là cảm thấy này phó. Bản có miêu nị mới không dám toàn lực bùng nổ, sợ bị phát hiện đã phì. Phù Xuyên mới vừa như vậy tưởng, bên ngoài môn bị gõ vang lên. Quản gia ở bên ngoài nhắc nhở, các tân khách, bởi vì cảm kích chư vị cho chúng ta thành thị diệt trừ một ít che giấu cương thi. Cho nên, chúng ta hoàng hôn lâu đài cổ riêng khai thông lâu đài cổ cửa hàng. Đại gia có thể dùng tích phân đổi sở cần tài nguyên, Phù Xuyên. Ngoặc kép, hảo sao, trại nuôi heo xưởng chủ thật sự tới hạ heo thức ăn chăn nuôi, Tang Tửu nhíu mày. Nàng cũng cảm thấy này đó thí sinh khả năng bị tân lang dưỡng phì, cái này tân lang ở mưu đồ cái gì? Hơn nữa, phía trước những cái đó bị giam giữ bị đào thải người. Không có đưa ra tới, gì? Phù Xuyên mở ra lâu đài cổ Thương Thành, thấy được bên trong đối tiêu bên ngoài tích phân Thương Thành bảo vật tuy nói biết rõ phải bị dưỡng. Phì, nhưng nàng vẫn là nhịn không được nhân loại thói hư tật xấu khẳng định sẽ đổi. Bởi vì chẳng sợ ngươi không đổi, cũng bảo đảm không được chính mình không bị âm mưu cắn nuốt, đây là dương mưu a, công lược nhân. Tâm, Phù Xuyên ở đổi phía trước suy nghĩ một chút. Lấy ra một cái di động, lựa chọn nào đó cái này phó bản thế giới quen dùng xã giao truyền thông. Phụ cận giao hữu, thực mau, Nàng quét ra rất nhiều cùng tồn tại lâu đài cổ nội người, quả nhiên. Hiểu được công lược phó bản người cũng không ít, nàng đang định thêm những người này. Bỗng nhiên có người trước thêm nàng, Phù Xuyên tự nhiên điểm thông qua. Sau đó nhanh chóng bỏ thêm người khác, lại đem những người này kéo vào một cái trong đàn. Đang muốn phát tin tức liêu một chút cái này phó bản chuyện xấu, bỗng nhiên. Một cái ID vì, hỏi thế gian. Tình ái là chi, người tích tích tích phát tới tin tức, bảo. Người ở đâu? Bảo, người ngủ không có. Bảo, người hôm nay thật sự quá xoái. Xoái đến ta trái tim cùng những cái đó cương thi giống nhau đều không thể nhảy lên, bảo. Người vì cái gì không để ý tới ta? Phù Xuyên sửng sốt. Yên lặng không hé răng, những người khác, ngoặc kép, bọn họ trầm mặc hạ. Sau đó Lộc Ẩm Khê cái thứ nhất tác Phù Xuyên. Ngươi để ý đến hắn một chút, nhìn hảo đáng thương. Rốt cuộc ngươi như thế mê người, những người khác theo sát cùng nhau tác. Sau đó bọn họ liền phát. Hiện mê người đàn chủ động lui đàn, ha. Tử biến thái, ngươi cũng có hôm nay. Quả nhiên dùng biến thái đánh bại biến thái con đường là chính xác, vẫn là Đông Kha cần chủ động lôi. Trở lại Phù Xuyên, nói chính sự đi, cái này phó bản không thích hợp, Phù Xuyên. Tân lang ở dưỡng phì chúng ta, nhưng chúng ta bên này không có khả năng cự tuyệt ở chỗ này đổi tài nguyên bởi vì biết rõ hắn tránh. Ở chỗ tối, Đông Hầu Tuyết, vậy ngươi ý tứ là không hề soát tuần hoàn, ngày mai phải động thủ. Phù Xuyên. Không, tiếp tục soát, nhưng yêu cầu song tuyến song hành kế tiếp tân nương tân lang cần thiết lợi dụng quyền hạn đi cha. Tân lang Krui cùng tân nương Panini thi thể nơi. Chúng nó là mấu chốt, chỉ cần tìm được chúng nó. Quyền chủ động ở chúng ta này, tìm không thấy, liền tính chúng ta động thủ trước. Tưởng kết thúc tuần hoàn cũng vô dụng, không phát hiện hôn lễ tiến trình nhìn như là từ chúng ta quấy rối phá hư. Kỳ thật quái vật phương gia tăng đều là lâu đài cổ một phương chính mình điều tiết khống chế. Nói cách khác chúng ta bản thân phải lặp lại tuần hoàn soát nó. Thẳng đến chúng ta bị dưỡng phỉ đến Krui vừa lòng trình độ mới thôi, nhất diệp tông vĩ. Không phải chúng ta, là ngươi một người quấy rối phá hư, giây tiếp theo. Nhất diệp tông vĩ ly đàn, bị đá, những người khác an tĩnh một chút, Đông Hầu Thượng Khanh. Vậy như vậy, hết chương.